Chương 301. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0301, Kim Tiên cảnh mà thôi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, bốn phía quỷ tu đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ, sợ hãi. Tuyệt đối không thể trêu chọc cái này tà môn người trẻ tuổi. Trong lòng bọn hắn, âm thầm nói. Đừng bảo là người khác, Diệp Thần bả vai trái bên trên huyết sắc chim nhỏ, cũng bị kinh hãi. Thủ đoạn này. Khống chế linh hồn. Gia hỏa này, thật đúng là thần bí a. Cao minh như thế thủ đoạn, sợ là ngay cả hồn tộc những lão quái vật kia đều mặc cảm a. Có ý tứ. Xem ra, gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc một chút a. Thật sự là một cái người thú vị. Chật chật chật. Lão Long a. Ngươi có hay không u minh tinh thạch? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần trước tiên nhìn về phía huyết bào lão đầu hỏi một câu nói. Về phần hắn tên gọi là gì? Diệp Thần không quan tâm. Hắn bây giờ gọi lão Long như vậy đủ rồi. Diệp Thần hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là u minh tinh thạch, địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch. Diệp công tử. Chúng ta Long gia chỉ có 3 khối u minh tinh thạch, vẫn là chúng ta thân gia cho, bất quá. Nhìn về phía Diệp Thần, lão Long muốn nói lại thôi nói. Nghe được hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Cho nên, mình thôn phệ kia 3 khối u minh tinh thạch, chính là Long gia tất cả. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Diệp Thần dò xét một chút trong tay những cái kia không gian giới chỉ. Kết quả lại là, ngoại trừ các loại minh thạch, minh giới tài nguyên tu luyện bên ngoài, một khối u minh tinh thạch đều không có. Cái này, để Diệp Thần rất là phiền muộn. Diệp Thần, chạy mau. Có cường giả giáng lâm. Tự hồ vẫn là muốn gây bất lợi cho ngươi cường giả. Đột nhiên, huyết sắc chim nhỏ nhắc nhở. Nghe được nàng, Diệp Thần quả quyết tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Đồng thời, hắn vẫn không quên mang theo lão Long rời đi. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Cái này là một cái sắc mặt kiêu căng trung niên nữ tử. Khí tức trên người nàng, so lão Long còn cường đại hơn rất rất nhiều. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định cảm thấy nàng khá quen. Bởi vì, nàng tướng mạo cùng cái kia Long Phách Thiên vô cùng tương tự. Chỉ gặp nàng tiện tay vung lên, một cái chân tiên cảnh quỷ tu liền bay đến trong tay nàng, bị nàng bóp lấy cổ. Nói, tiểu tử kia đâu? Còn có chính là, người của Long gia đi đâu rồi? Nhìn chằm chằm trước mắt chân tiên cảnh quỷ tu lão đầu, trung niên nữ tử lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Vâng. Vừa rồi. Sợ hãi nhìn trung niên nữ tử một chút, lão đầu lắp bắp nói. Nghe xong, trung niên nữ tử trên thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Mà lão đầu kia, tức thì bị nàng một chưởng vỗ chết rồi. Ghê tởm. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Vậy mà giết chết thiên nhi. Ngay cả Long gia cao thủ đều toàn quân bị diệt rồi. Công công còn bị khống chế tốt. Ta lúc này mới về nhà ngoại 10 năm. Tại sao có thể như vậy? Ngọn lửa kia đến cùng là cái gì? Vô luận là ngươi là ai, ta nhất định phải làm cho ngươi biết vậy chẳng làm. Ngửa mặt lên trời gầm thét vài câu, thân ảnh của nàng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, bốn phía quỷ tu không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tên kia thật là xui xẻo. Thế mà bị Long gia kia mẫu dạ xoa giết. Xuyệt. Ngươi không muốn sống. Nghe nói nàng gả vào Long gia thời điểm liền đã thiên tiên cảnh. Có trời mới biết nàng hiện tại mạnh bao nhiêu. Đúng vậy a. Nếu không phải là nàng, Long gia căn bản không có khả năng tại ác quỷ thành tấn mãnh quật khởi. Thế lực khác tùy ý Long gia phát triển, bất quá là bởi vì kiêng kỵ nàng thôi. Còn tốt nàng chí không tại ác quỷ thành, không phải ác quỷ thành muốn trở thành thiên hạ của nàng. Các ngươi nói, nàng có thể hay không tìm tới cái kia tà môn thiếu niên đâu? Khó mà nói. Bất quá, ta nhìn thiếu niên kia chỉ sợ cũng không đơn giản a. Diệp Thần cùng lão Long xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi ác quỷ thành. Tại khoảng cách ác quỷ thành gần 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Đây là một chỗ mênh mông vô bờ màu xám bình nguyên. Nói đến cái này, cũng là huyết sắc chim nhỏ ý tứ. Là nàng, để Diệp Thần điên cuồng chạy trốn. Cho nên, hắn đây là mão đủ kình chuồng đi. Quy. Đối phương rất mạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía huyết sắc chim nhỏ, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Ngay cả nàng đều để cho mình chuồng đi. Cái này có chút không khoa học. Còn tốt. Kim tiên cảnh mà thôi. Bất quá. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được không? Nghe được Diệp Thần, huyết sắc chim nhỏ thanh âm không linh lại lần nữa vang lên. Lập tức, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp. Diệp Thần xem như nghe rõ. Huyết sắc chim nhỏ gia hỏa này, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng là, nàng cũng không có ra tay giúp chính mình ý tứ. Cho nên mới để cho mình điên cuồng chạy trốn. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Kia thực lực của nàng là tiên quân cảnh, tiên vương cảnh. Vẫn là. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quá dọa người. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy một trận ngạt thở. Con chim nhỏ này lai lịch gì? Thế mà lại cường đại như vậy? Quy. Lão Long, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Lão Long một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Thần tò mò hỏi. Diệp công tử, đối phương hẳn là con dâu ta. Do dự một chút, Lão Long nhỏ giọng nói. Nghe được Lão Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lão Long con dâu kim tiên cảnh. Đã như vậy Long gia vì cái gì không có nhất thống ác quỷ thành? Tựa hồ nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, Lão Long chậm chậm nói. Nguyên lai, Lão Long trước đó chỉ là một cái bình thường quỷ tu. Ngược lại là con của hắn, may mắn gia nhập một cái thế lực lớn, đồng thời ôm được mỹ nhân về. Cho nên, Long gia mới có thể tiến vào cao tốc phát triển trạng thái. Bất quá, vô luận là con của hắn vẫn là con dâu, đều chí không tại ác quỷ thành. 10 năm trước, con của hắn ngay tại con dâu hắn gia tộc bế quan. Con dâu hắn cũng đi theo trở về. Sau đó, nghe xong, Diệp Thần cảm thấy một trận ngạt thở. Khá lắm. Mình không cẩn thận, liền hướng chết bên trong đắc tội một cái minh giới thế lực lớn. Nghe Lão Long ý tứ, Long Phách Thiên nhà ông ngoại, tự hồ thật coi trọng hắn. Bởi vì, cha mẹ của hắn ở bên kia địa vị không tệ. Tự hồ, Long Phách Thiên phụ thân so mẫu thân còn cường đại hơn một chút. Bất quá, bởi vì tu luyện đặc thù công pháp nguyên nhân, cần thời gian dài bế quan tu luyện. Chủ nhân, ta cảm thấy lão nhân gia người chính là phiền phức thể chất. Vô luận ngươi đi nơi nào, đều có thể náo ra động tĩnh lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc sâu kín nói. Ánh mắt của nó cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng quái dị. Tiểu hắc đang nghĩ, chủ nhân tại tu tiên giới thời điểm đem tu tiên giới quấy long trời lỡ đất. Không biết, lần này hắn đi vào minh giới, lại sẽ náo ra bao lớn động tĩnh đâu. Ngẫm lại, tiểu hắc đều âm thầm chờ mong không thôi. Phải. Chờ mong. Đối với Diệp Thần, nó đã không có nhiều ít lo lắng. Cái này không phải có vị này lai lịch bí ẩn lại vô cùng cường đại tồn tại sao? Nghĩ tới đây, nó không tự giác nhìn huyết sắc chim nhỏ một chút. Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Mẹ nó nghe được lời này giống như có chút đạo lý. Chapter 0302, Quẻ tượng, Đại hung. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thần lực chú ý liền nhìn về phía bốn phía. Quét mắt một chút trước mắt bình nguyên. Lão Long, ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Nhìn Lão Long một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ngạch, ta từ nhỏ tại ác quỷ thành lớn lên, chưa bao giờ từng rời đi ác quỷ thành. Cười xấu hổ cười, Lão Long ngượng ngùng chậm chậm nói. Nghe được Lão Long, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Cái này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn liền bình thường trở lại. Một cái ác quỷ thành diện tích liền đã tương đương với tu tiên giới một cái đế quốc cương thổ. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cả đời cũng không từng rời đi không phải rất bình thường. Dù sao, minh giới trình độ hung hiểm viễn siêu tại tu tiên giới. Ác quỷ thành cường đại nhất người tu luyện, bất quá là địa tiên cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, đi ra ngoài lịch luyện, tự hồ thật đúng là có điểm không đáng chú ý tới. Cũng không cần nói địa phủ, thập đại Diêm La điện dạng này cấp bậc tồn tại. Sợ là một chút đỉnh tiêm thế lực, cũng không thiếu một chút tiên tôn cảnh thậm chí đại đế cảnh vô thượng tồn tại a. Quy. Ngươi biết U Minh bầy thú tộc tại phương hướng nào sao? Suy tư một lát, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai huyết sắc chim nhỏ. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc chim nhỏ mở mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Sau đó, nàng lại nhắm mắt lại. Đối với cái này ngạo kiều huyết sắc chim nhỏ hành vi, Diệp Thần đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là lão Long, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Con chim nhỏ này, tự hồ có chút đặc thù a. Diệp công tử thái độ đối với nàng, cũng có chút ý vị sâu xa. Chật chật chật. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần tế ra phi thiên ma phường. Tiểu hắc. Được rồi, chủ nhân. Sau đó, phi thiên ma phường chở Diệp Thần bọn hắn chậm rãi đi về phía trước. Hướng huyết sắc chim nhỏ chỉ hướng phương hướng kia. Quy. Ngươi có phải hay không nhận biết tiểu thất? Lười biếng ngồi trên bông thuyền, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía huyết sắc chim nhỏ hỏi. Quy. Ta. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng là. Từ đầu đến cuối, nàng đối với mình đều là hờ hững lạnh lẽo thái độ. Hoặc là chỉ là liếc hắn một cái, hoặc là dứt khoát không để ý tới hắn. Cái này, để Diệp Thần phi thường phiền muộn. Nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Thần lấy ra một bộ mai rùa. Hắn dự định hảo hảo cho mình đoán một quẻ. Bây giờ, vận mệnh của hắn áo nghĩa đã nhanh muốn lột xác thành vận mệnh cách. So với phía trên, đã mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá có đôi khi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm vẫn cảm thấy rất khổ bức. Vì sao thời gian của mình pháp tắc, lâu như vậy còn không có lột xác thành thời gian đại đạo? Vận mệnh áo nghĩa, không sớm một chút lột xác thành vận mệnh đại đạo. Quá khó khăn. Quẻ tượng đại hung. Không phải đâu. Thả ra trong tay mai rùa, Diệp Thần trên mặt lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ. U Minh thú nhất tộc, sẽ để cho mình gặp được nguy hiểm không? Không khoa học. Vô ý thức, hắn nhìn huyết sắc chim nhỏ một chút. Chẳng lẽ, nàng hội kiến chết không cứu? Không nên a. Nhìn thấy Diệp Thần hành vi, lão Long có chút trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp công tử coi số mạng. T. Cái này, thế nhưng là một môn phi thường thần bí học vấn a. Nghe nói, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là ít nhất nắm giữ vận mệnh hoặc là nhân quả tương quan ý cảnh mới được. Diệp Thần bả vai trái bên trên, huyết sắc chim nhỏ cũng suy nghĩ xuất thần nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này. Thật đúng là cơ duyên nghịch thiên a. Ngọn lửa màu xám. Không gian đại đạo. Vận mệnh áo nghĩa. Còn có không hợp thói thường kinh khủng căn cơ. Nghịch thiên chiến lực. Thanh kiếm kia. Giờ này khắc này. Huyết sắc chim nhỏ nội tâm tràn đầy rung động. Chủ nhân. Vậy chúng ta muốn hay không cải biến phương hướng? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe được quẻ tượng đại hung mấy chữ này mắt, nó có chút ngồi không yên. Không cần. Khoát tay áo, Diệp Thần cự tuyệt tiểu hắc đề nghị. Cải biến phương hướng. Nói đùa cái gì? Hắn còn chuẩn bị thu hoạch địa tiên cảnh U Minh thú U Minh tinh thạch đột phá cảnh giới của mình đâu. Tốt a. Diệp Thần đều nói như vậy, tiểu hắc cũng chỉ đành không nói gì nữa. Quy. Lại một lần nữa, Diệp Thần nhìn về phía huyết sắc chim nhỏ. Ta gọi sợ ấu vi. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, huyết sắc chim nhỏ thanh âm không linh lại lần nữa vang lên. Danh tự không tệ. Ngẩng người, Diệp Thần mỉm cười nói. Cái này ngạo kiều gia hỏa, cuối cùng mở miệng. Trong lòng của hắn, âm thầm buồn cười nói. Tạ ơn. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Ta chuẩn bị tạm thời rời đi ngươi một đoạn thời gian. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần gương mặt, sợ ấu vi chậm chậm nói. Nghe được sợ ấu vi, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng dự định rời đi rồi. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới mình vừa rồi quẻ tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng liền nghĩ đến thông. Ngươi vì cái gì giống như thật thích ta? Còn chủ động xích lại gần ta? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì ngươi hỏa diễm, để cho ta cảm thấy ngươi rất thân cận. Còn có chính là, ta chính là muốn cố ý chọc giận một chút nàng. Hừ. Dứt lời, huyết sắc chim nhỏ lập tức biến mất không thấy. Sợ ấu vi, để Diệp Thần có chút trong gió xốc xếp cảm giác. Ngọn lửa màu xám để nàng nhịn không được thân cận mình. Cái này có thể lý giải. Thế nhưng là, nàng đây là cố ý vì khí tiểu thất mới tiếp cận mình. Đây cũng là cái gì thao tác? Thật là khiến người ta khó hiểu. Bất quá, cũng là bởi vì như thế. Diệp Thần đối với hai nàng lai lịch là càng thêm tò mò. Như thế nói đến, Sở Ấu Vi cũng là đến từ tiên giới. Có chút ý tứ. Ha ha. Nhìn Sở Ấu Vi rời đi đảo ngược một chút, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sau đó, hắn vĩnh lên chân bắt chéo trên bông thuyền giả vờ ngủ say. Diệp Thần không biết là, trên trời cao, Sở Ấu Vi quay đầu nhìn hắn một cái. U Minh thú nhất tộc, cùng tộc ta có chút nguồn gốc. Chuyện của các ngươi ta cũng không tốt nhúng tay. Có nàng tại, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì a. Thở dài một hơi, Sở Ấu Vi liền phi thân rời đi. Thẳng thắn giảng, Sở Ấu Vi không quá xem trọng Diệp Thần lần hành động này. Một địa tiên cảnh quỷ tu. Tại U Minh bầy thú tộc trước mặt, thực sự có chút không đáng chú ý. Diệp Thần nắm giữ không gian đại đạo là rất lợi hại không sai, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể ở địa tiên cảnh ngay dưới mắt chạy trốn a. Nếu như đối phương đến thiên tiên cảnh, hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Trước đó tại ác quỷ thành hắn có thể thuận lợi chạy trốn, chẳng qua là bởi vì chính mình âm thầm hỗ trợ một chút mà thôi. Không phải, một cái kim tiên cảnh, đủ để bóp chết hắn. Căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bất quá, nàng cũng không có thuyết phục Diệp Thần ý tứ. Đối với gia hỏa này tính cách, nàng vẫn là có cái đại khái giải. Hắn quyết định sự tình, thuyết phục căn bản không quản dùng. Huống chi, hắn sắp đột phá, còn kém một chút như vậy. Có thế không chú ý. Cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu, một cái mênh mông vô bờ huyết sắc đại điện bên trong. Một cái vương tọa phía trên, một cái vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm, ngay tại ngắm nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng. Ồ! Tiểu tử này, vậy mà lựa chọn chạy tới U Minh thú nhất tộc tộc địa. Đúng là điên cuồng a. Lắc đầu, vĩ ngạn thân ảnh nhịn không được cười lên nói. Chapter 0303, đông đảo tồn tại cường hoành cũng có chút phiền muộn. Những người khác, vẫn là đừng quá mức chú ý tiểu tử này tương đối tốt. Lời nói xoay chuyển, vĩ ngạn thân ảnh nhíu mày nói. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mang xông về chân trời. Sau đó, hắn liền cười ha ha quay người rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu từng cái địa phương, một chút vô cùng cường đại tồn tại nhao nhao chửi ầm lên. Ngoà tào! Thứ thất điện gia hỏa này muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Khó được minh giới tới cái tiểu tử thú vị, hắn vậy mà che giấu hắn thiên cơ. Má! Ta còn muốn quan sát một chút tiểu tử kia giết thời gian đâu. Thứ thất điện kia tên điên thế mà che giấu hắn thiên cơ. Ghê tởm. Tại sao muốn che đậy tiểu tử kia thiên cơ? Trước đó hắn lúc tu luyện, thiên cơ đã bị ngắn ngủi che đậy qua mấy lần, hiện tại càng là triệt để che đậy thiên cơ. Tiểu tử kia đi U Minh thú nhất tộc. Xem ra, nhân tộc thật đúng là thừa thải tên điên a. Hắn đây không phải muốn chết sao? Ồ! Tiểu gia hỏa kia, rời đi tiểu tử kia. Xem ra, nàng quả nhiên là cái kia chủng tộc thần bí người. Đáng tiếc. Kia nhân loại tiểu tử thiên cơ lại bị che giấu. Nếu không, chúng ta để cho người ta truy sát cái này nhân tộc tiểu tử. Khí một chút thứ thất điện tên kia. Ha ha. Trêu chọc hắn. Ngươi đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngàn vạn năm trước sự tình sao? Nếu để cho Diệp Thần biết, có như thế nhiều minh giới tồn tại cường hoành chú ý hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Những này, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, hắn y nguyên lười biếng nằm tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên nghĩ đến sự tình. Không bao lâu, hắn đem màu đen vô phong cự kiếm lơ lửng đến trước mắt của mình. Hắn đang nghĩ, cái này cự kiếm có cái gì đặc thù sao? Có thể giúp Đông Hoàng chặt đứt tiên nhân kiếp không nói. Tiên giới cao thủ giáng lâm tu tiên giới, tự hồ cũng đang tìm kiếm nó. Ngay cả Sở Ấu Vi kia thần bí gia hỏa, tự hồ nhìn về phía ánh mắt của nó đều là lạ. Mấu chốt là, nó vậy mà khắc chế quỷ tu. Cái này có chút ý tứ. Không biết, lai lịch của nó đến cùng có bao kinh người đâu. Chật chật chật. Nhưng mà, Đáng tiếc là nghiên cứu hơn nửa ngày, Diệp Thần Y Nguyên nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Tiểu Hắc gia hỏa này, cũng không biết lai lịch của nó. Chỉ là đại khái có thể đoán được, có lẽ nó là tiên giới đông đảo thần kiếm bên trong một thanh. Về phần Tiểu Thất, đến bây giờ, nàng Y Nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở hai người, linh hồn của các nàng đã cơ bản đoàn tụ hoàn thành. Nhiều nhất còn cần một năm nửa năm thời gian, linh hồn của các nàng liền có thể hoàn toàn hoàn thành đoàn tụ. Đến lúc đó, linh hồn của các nàng sẽ so với ban đầu càng thêm cường đại. Lại thêm, các nàng hấp thu thế giới thụ thần bí khí thể. Thể chất của các nàng đã sớm phát sinh không biết thuế biến. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, để các nàng đến tiên giới tỉnh nửa tới chuẩn không sai. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần cố ý vận dụng linh hồn bí pháp, để các nàng tiến vào một loại đặc thù trạng thái ngủ say. Ngược lại là thế giới thụ, đến bây giờ vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là giống như trước đó. Đồng thời, nó cũng đình chỉ hấp thu sinh mệnh đại đạo lực. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, đối với nó trưởng thành cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đối với cái này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Bởi vì Tiểu Thất đã nói với hắn, chỉ có hắn phi thăng tới tiên giới về sau, thế giới thụ mới có thể tiến vào trưởng thành kỳ. Đến lúc đó, nó đem cho Diệp Thần mang đến khó mà lường được chỗ tốt to lớn. Chủ nhân, dựa theo cái kia Vạn Trọng Sơn thuyết pháp, còn có Sở tiểu thư chỉ phương hướng. Chỉ sợ, chúng ta muốn đến U Minh thú nhất tộc nơi ở, còn cần không ít thời gian a. Phải biết, cái này ít nhất còn có 8-90 vạn dặm khoảng cách. Đột nhiên, Tiểu Hắc nhìn nói với Diệp Thần. Cho nên, giật mình, Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc một chút. Ta đang nghĩ, cái này đều hơn nửa đêm, chúng ta có phải hay không hẳn là đình chỉ đi đường rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Tiểu Hắc nhỏ giọng nói. Khó mà làm được. Khoát tay áo, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt Tiểu Hắc đề nghị này. Nếu như Sở Ấu Vi vẫn còn, hắn có lẽ không cần phải gấp đi đường. Thế nhưng là, nàng rời đi. Vậy liền coi là chuyện khác. Vạn nhất lão Long kia kim tiên cảnh con dâu tìm tới nơi này, kia không hết con bê sao? Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Nói đến, Diệp Thần sở dĩ không còn vận dụng không gian đại đạo đi đường, cũng là bởi vì Sở Ấu Vi trước khi rời đi nhắc nhở. Tại Minh Giới, ngươi vẫn là không muốn bại lộ ngươi nắm giữ những cái kia đại đạo tương đối tốt. Đây chính là rất dễ dàng rước lấy rất nhiều phiền phức. Nhất là, hiện tại chú ý ngươi cường giả càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Diệp Thần còn muốn hỏi một chút Sở Ấu Vi, có cường giả chú ý mình sao? Làm sao mình không biết? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hỏi, Sở Ấu Vi liền rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Ác Quỷ Thành phát sinh một việc. Long Gia, liên hợp Ác Quỷ Thành nhiều cái thế lực phong tỏa Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa. Bọn hắn đều đang tìm một người tồn tại. Diệp Thần. Trên cơ bản tới nói, bây giờ Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa là nhân thủ một trương Diệp Thần chân dung. Không hề nghi ngờ, đây là lão Long Nhi nàng dâu thủ bút. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, Diệp Thần tuyệt đối còn tại Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa bên trong. Cũng không biết trốn đến nơi nào mà thôi. Nàng đến đây Ác Quỷ Thành nơi này thời điểm, nàng thần niệm thế nhưng là bao phủ toàn bộ Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa. Cho nên, Diệp Thần tuyệt đối không có chạy trốn đi ra khả năng. Hiện tại, Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa quỷ tu, trên cơ bản tới nói là nhân thủ một chương Diệp Thần chân dung. Liên quan tới hắn sự tình, cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Xử lý Long Phách Thiên. Xử lý Long Gia một đám cao thủ. Còn để Long Gia lão tổ biến thành của hắn người hầu. Những chuyện này, bất kỳ cái gì một kiện sách ra đều đủ để oanh động toàn bộ Ác Quỷ Thành. Lúc đêm khuya, trở lại Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa chỗ ở của mình, biết được những chuyện này Vạn Trọng Sơn lập tức mộng. Diệp công tử, thật đúng là một người điên a. Nghĩ đến Diệp Thần, hắn líu lưỡi nói. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút chột dạ. Diệp Thần có thể đi vào Ác Quỷ Thành hạch tâm chi địa, cùng hắn có nhất định quan hệ. Hắn có chút lo lắng, Long Gia vị kia sẽ tra được trên người mình. Cũng là bởi vì như thế, Vạn Trọng Sơn chuẩn bị đường chạy. Không phải, đến lúc đó liền đến đã không kịp. Thế nhưng là, mình lại nên đi nơi nào đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Vạn Trọng Sơn trong nội tâm âm thầm cảm thấy đắng chát không thôi. Chân tiên cảnh, tại minh giới, cũng chỉ có thể được cho tương đối cường đại một điểm sâu kiến mà thôi. Hắn chút thực lực ấy, thực sự không đáng chú ý. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, Vạn Trọng Sơn vẫn phải có. Xem ra, chỉ có thể đi một bước là một bước. Dù sao cách ác quỷ thành càng xa càng tốt, chuẩn không sai. Thở dài một hơi, Vạn Trọng Sơn mặt mang không thôi tự nhủ. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi chỗ mình ở. Sau đó, lựa chọn một cái ít người địa phương, rời đi ác quỷ thành. Ngay tại Vạn Trọng Sơn rời đi không lâu, có cường giả đi tới chỗ ở của hắn. Chapter 0304, Minh Giới Thiên Địa Kỳ Hỏa. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, Long gia tộc địa bên trong, một tòa cung điện chỗ cao. Bạch bào phụ nữ trung niên nghe thủ hạ báo cáo, nàng không khỏi nhíu mày. Vẫn là không có tìm tới tiểu tử thúi kia. Đồng thời, trấn thủ thông hướng hạch tâm chi địa trong đó một cái thông đạo một vị chân tiên cảnh thủ vệ đường chạy. Trực giác nói cho nàng, giữa hai bên chỉ sợ có cái gì liên hệ. Mặt khác chính là, nàng đột nhiên cảm thấy. Có lẽ, Diệp Thần cùng cái kia Vạn Trọng Sơn đều đã rời đi ác quỷ thành. Cái trước, hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Dù sao, mình công công đường đường một địa tiên cảnh cường giả đều bị đối phương khống chế. Cái sau, hẳn là thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra. Để bọn hắn hướng ác quỷ thành bên ngoài địa phương điều tra. Ai có thể cung cấp hữu dụng manh mối? Ta có thể giúp bọn hắn chế tạo ra một địa tiên cảnh cao thủ. Suy tư một lát, bạch bào phụ nữ trung niên phân phó nói. Vâng, Long phu nhân. Nghe được bạch bào phụ nữ trung niên, đám người trăm miệng một lời. Không ít người trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Địa tiên cảnh. Cái này, thế nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới a. Đứng tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn phương xa. Nói đến, mình đi vào minh giới đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là, ngoại trừ tiên thể đại thành bên ngoài, cũng không có cái gì bao lớn thu hoạch. Cái này, để hắn có chút buồn bực. Kể từ đó, mình muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về đến tu tiên giới? Lúc nào mới có thể phi thăng đâu? Trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua trên lưng cự kiếm, Diệp Thần đang suy nghĩ. Tương lai một ngày nào đó, mình thu hồi cự kiếm, mình sẽ có bao nhiêu mạnh? Dù sao, hiện tại mình mỗi giờ mỗi khắc đều đắp lên vạn lần trọng lực trận tác dụng ở trên người. Từ có được cái này cự kiếm bắt đầu, mình liền không có nếm thử động tới thực lực chân chính. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Diệp công tử. Đột nhiên, lão Long muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Có chuyện gì không? Nhìn về phía lão Long, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cảm thấy, ta hiện tại rất có tất yếu nói với ngươi một sự kiện. Thở sâu thở ra một hơi, lão Long vẻ mặt thành thật nói. Giật mình. Diệp Thần có chút tò mò nhìn về phía lão Long. Nếu như vận dụng đặc thù bí pháp, nỗ lực lớn đại giới, con dâu ta phụ có thể tìm tới vị trí của ta. Nhìn về phía Diệp Thần, lão Long cẩn thận nói. Nghe được lão Long, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Mẹ nó! Không nói sớm. Trong lòng của hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Thật sâu nhìn lão Long một chút, Diệp Thần quả quyết vận dụng hồn quyết bí pháp cải biến khí tức của hắn. Đồng thời, vận dụng vận mệnh áo nghĩa che cản một chút hắn thiên cơ. Giờ này khắc này, lão Long cảm nhận được tự thân biến hóa hắn trong nháy mắt mộng. Dạng này cũng được. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Trong mắt hắn, Diệp Thần thực sự quá thần bí, quá sâu không lường được. Ác quỷ thành hạch tâm chi địa, Long gia đại điện bên trong. Phốc. Đột nhiên, bạch bào phụ nữ trung niên đột xuất một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Trên mặt của nàng, tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ. Bí pháp của nàng vậy mà mất linh. Trước đó, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là bây giờ. Bỏ ra không nhỏ đại giới nàng, bí pháp vậy mà không dùng được. Giờ này khắc này, nàng quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đối với Diệp Thần, nàng là càng thêm đau đớn. Không cần nghĩ, nàng cũng biết là tiểu tử này thủ bút. Diệp Thần. Gia hỏa này, chính suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem lão Long bốn phía đặc thù năng lượng ba động. Còn tốt. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Nếu như bị một cái kim tiên cảnh cường giả ngàn dặm xa xôi truy sát đến nơi đây. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đối phó địa tiên cảnh quỷ tu, hắn hay là vô cùng có lòng tin. Thiên tiên cảnh, có lẽ có thể thử một chút. Kim tiên cảnh. Nói đùa cái gì? Hắn là có thể khắc chế quỷ tu không sai. Nhưng là, Diệp Thần lòng dạ biết rõ, mình tuyệt đối không có khả năng không hạn chế địa khắc chế quỷ tu. Bằng không, mình chẳng phải là tại minh giới vô địch. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian quá khứ. Toàn lực đi đường phi thiên ma phường, đã đi tới màu xám bình nguyên chỗ sâu. Tương đối ý vị sâu xa chính là, trên đường đi, vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh. Thậm chí, vùng bình nguyên này khắp nơi đều là không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Đồng thời, càng đi nội bộ, bốn phía nhiệt độ cũng là càng phát ra nóng bỏng. Đây là tình huống như thế nào? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vùng bình nguyên này, khá là quái dị a. Có điểm giống trước đó huyết sắc xâm lâm. Vấn đề là, huyết sắc xâm lâm nơi đó tình huống miễn cưỡng giải thích được. Có sợ ấu vi trong bóng tối đi theo, những sinh linh khác bị dọa đến chạy trốn tứ phía không phải rất bình thường. Thế nhưng là nơi này đâu? Lại có cái gì? Chủ nhân, nơi này, sẽ không phải có cái gì kinh khủng tồn tại a? Đánh giá bốn phía một chút, Tiểu Hắc lo lắng mà hỏi thăm. Hẳn không có. Khoát tay áo, Diệp Thần phủ định nói. Hắn tu luyện bốn bộ công pháp, thế nhưng là để hắn đối nguy hiểm cảm giác phi thường lợi hại. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Diệp Thần đang suy đoán, cái này màu xám bình nguyên, sẽ không phải là có cái gì thiên địa kỳ hỏa tồn tại a. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Đương Diệp Thần đem loại này suy đoán nói ra được thời điểm, Tiểu Hắc phản ứng đầu tiên chính là bác bỏ. Dùng nó tới nói chính là, minh giới thiên địa kỳ hỏa số lượng là chư thiên vạn giới bên trong ít nhất. Đồng thời, hẳn là cơ bản đều là có chủ chi vật. Nơi này làm sao có thể có được thiên địa kỳ hỏa đâu? Ngươi xác định. Nếu không, chúng ta đánh cược. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ chỗ sâu ngọn lửa màu xám, không có dấu hiệu nào hơi nhúc nhích một chút. Diệp Thần cơ bản có thể xác định, chính mình suy đoán là hoàn toàn chính xác. Có thế gây nên ngọn lửa màu xám chú ý, cũng chỉ có cái khác thiên địa kỳ hỏa đi. Không. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đối với mình chủ nhân, nó hay là vô cùng hiểu rõ. Gia hỏa này luôn luôn đều không phải là cái gì người chịu thua thiệt. Hắn muốn cùng mình đánh cược, nói rõ hắn tuyệt đối có nắm chắc. Chẳng lẽ nơi này thật sự có cái gì thiên địa kỳ hỏa? Tiểu Hắc trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Ngay tại phi thiên ma phường lại đi về phía trước một khoảng cách thời điểm, Tiểu Hắc không tự chủ được điều khiển phi thiên ma phường ngừng lại. Phi thường ăn ý chính là Diệp Thần, Tiểu Hắc còn có lão Long đều nhìn về cách đó không xa. Con của bọn hắn đều là có chút co rụt lại. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt lộ ra phấn chấn tiếu dung. Quả là thế sao? Ngọn lửa màu xám càng là tự hành từ Diệp Thần thể nội bay ra. Chapter 0305, Địa ngục hỏa. Chỉ gặp, ngoài 10 dặm chi địa, là một mảnh vô biên vô tận biển lửa. Xám, huyết sắc giao thoa biển lửa. Vô ý thức, Tiểu Hắc nhìn Diệp Thần một chút. Ánh mắt của nó có thể nói là vô cùng cổ quái. Thật không hợp thói thường. Chủ nhân cái này khí vận có phải hay không quá nghịch thiên một điểm đâu. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Tại minh giới biên thùy khu vực ở chết một góc loại này địa phương cứt chim cũng không có, thế mà có thể gặp được trong truyền thuyết địa ngục hỏa. Mà lại, nhìn biển lửa này trình độ, cái này địa ngục hỏa sợ là đã hóa hình đi. Cũng là không có người nào. Tiểu Hắc minh bạch, dưới tình huống bình thường mà nói, truyền thuyết này bên trong địa ngục hỏa là không ai có thể thu phục. Cho dù, một chút vô cùng cường hoành tồn tại đến cũng là như thế. Vấn đề là, chủ nhân của nó không phải người bình thường a. Diệp thần ngọn lửa màu xám, thế nhưng là phi thường thần bí tồn tại. Liền thiên địa ở giữa xếp hạng thứ 12 sát lục thiên hỏa đều có thể thôn phệ. Bây giờ nhìn bộ dáng, nó tự hồ còn muốn thôn phệ địa ngục hỏa. Chật chật chật. Có ý tứ. Phải biết, địa ngục hỏa, thế nhưng là trong truyền thuyết giữa thiên địa xếp hạng thứ 2 thiên hỏa. Thế nhưng là ngọn lửa màu xám vậy mà nghĩ thôn phệ nó. Quá điên cuồng. Tiểu Hắc đang suy đoán, mình chủ nhân ngọn lửa màu xám này sẽ không phải là giữa thiên địa đứng hàng thứ nhất thiên hỏa huyền hoàng lửa a. Nhưng chăm chú ngẫm lại, nó lại cảm thấy cái này không đúng. Đầu tiên, huyền hoàng lửa vẫn luôn tại tiên giới. Tiếp theo, thiên địa kỳ hỏa ở giữa mặc dù có thể tương hỗ thôn phệ, nhưng là huyền hoàng lửa cũng không phải màu xám. Tiểu Hắc nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết. Hắn là có thể dò xét Tiểu Hắc ý nghĩ, nhưng là hắn chưa từng có làm như vậy. Lúc này, Diệp thần chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào mình ngọn lửa màu xám. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xám đã bay đến biển lửa trên không. Sau một khắc, kinh khủng sức cắn nuốt từ ngọn lửa màu xám bộc phát ra. Xám, màu đỏ giao thoa biển lửa, trong nháy mắt đại lượng hỏa diễm bị ngọn lửa màu xám thôn phệ trống không. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ biển lửa cơ hồ bị thôn phệ không còn. Cuối cùng, một đoàn đường kính một trượng lớn nhỏ xám, huyết sắc hỏa diễm từ lòng đất bay ra, đột nhiên hóa thành hình người xông về ngọn lửa màu xám. Ngươi muốn chết. Gầm thét một tiếng, nó trực tiếp xông về phía ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa màu xám cũng là không chút do dự địa xông về nó. Rất hiển nhiên, bọn chúng đây là muốn tương hỗ thôn phệ, cũng không biết hưu chết vào tay ai. Kinh khủng sóng nhiệt, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Thấy thế, Tiểu Hắc quyết định thật nhanh thao túng phi thiên ma phường lẫn mất xa xa. Chủ nhân, ngươi liền một điểm không lo lắng. Đây chính là trong truyền thuyết giữa thiên địa xếp hạng thứ 2 địa ngục hỏa. Đem phi thiên ma phường ngừng tốt về sau, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Có cái gì tốt lo lắng? Ngẩn người, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kia, lại là trong truyền thuyết xếp hạng thứ 2 địa ngục hỏa. Có chút ý tứ. Hắn sở dĩ không chút nào lo lắng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Diệp thần cảm nhận được ngọn lửa màu xám vui thích, hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì, tâm hắn biết rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn thực sự có chút hiếu kỳ, ngọn lửa màu xám đến cùng lai lịch ra sao? Có vẻ như, Tiểu Thất đã từng nhắc qua, nó thuộc về thiên hỏa cũng không thuộc về thiên hỏa. Còn có chính là, Sở Ấu Vi, tự hồ cũng đã nói nó lai lịch phi thường kinh người. Cũng không phải là thiên hỏa. Cái này có chút ý vị sâu xa. Liền thiên địa ở giữa thứ hai hỏa diễm, cũng dám thôn phệ. Đúng lúc này, Diệp thần lực chú ý bị địa ngục hỏa vừa kinh vừa sợ rống lên một tiếng hấp dẫn lấy. Ngươi là huyền hoàng lửa. Không đúng. Ngươi là... A. À, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện trên thế gian? Ta sai rồi. Đừng thôn phệ ta không muốn chết. Ngươi. Không bao lâu, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hình người địa ngục hỏa, lại bị ngọn lửa màu xám thôn phệ không còn. Mà ngọn lửa màu xám, vậy mà quỷ dị biến thành một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Nó phía trên, vậy mà nhiều hơn một lớp bụi sắc khí thể đưa nó bọc lại. Thấy cảnh này, Diệp thần, Lão Long, Tiểu Hắc ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp thần còn không có kịp phản ứng, ngọn lửa màu xám liền bay vào trong cơ thể hắn, tiến vào hắn đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ bên trong. Trong chốc lát, một cổ cực đạo lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, tuôn hướng Diệp thần kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Không hề nghi ngờ, đây là ngọn lửa màu xám thôn phệ địa ngục hỏa trả lại cho Diệp thần năng lượng. A. À. Trong nháy mắt, Diệp thần tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả mảnh trời tế. Tại Tiểu Hắc, Lão Long nhìn chăm chú, Diệp thần thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa. Nhục thể của hắn, vậy mà trong nháy mắt bị khủng bố ngọn lửa màu xám bao trùm. Lập tức, Diệp thần toàn thân làn da đều bị no bạo, hắn cũng thay đổi thành một cái huyết nhân. Ngọn lửa màu xám không ngừng đốt cháy thân thể của hắn, mà sinh mệnh đại đạo chi lực thì là đang không ngừng chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần khí thế cũng biến thành càng phát kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Thần biến hóa trên người, Lão Long đã hóa đá tại chỗ. Mà Tiểu Hắc thì là vô cùng bình tĩnh. Được chứng kiến Diệp Thần dùng song vong xuyên nước song thối thể về sau, nó cảm thấy hiện tại cũng liền bình thường mà thôi. Dù sao, trên người chủ nhân phát sinh cái gì chuyện nghịch thiên không phải rất bình thường. Mà lại, nó nhìn ra được. Ngọn lửa màu xám lần này trả lại năng lượng, tuyệt đối tại Diệp Thần có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Xem ra, nó là dự định trợ giúp Diệp Thần đột phá. Lại nhiều năng lượng, chỉ sợ cũng muốn no bạo gia hỏa này. Dù sao, thông phệ địa ngục hỏa ngọn lửa màu xám, thế nhưng là phi thường dọa người. Có trời mới biết, hiện tại cực hạn của nó đến trình độ gì đâu. Còn tốt những ngọn lửa này tác dụng trên người Diệp Thần, không phải, Tiểu Hắc cùng Lão Long có lý do tin tưởng. Chỉ sợ, phi thiên ma phường đã bị đốt cháy thành tro bụi. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần khí tức trên thân, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ bảy. Liên tiếp kéo dài ròng rã 7 ngày thời gian, Diệp Thần khí thế cũng cường thịnh đến cực hạn. Cho dù Lão Long, cũng có loại kinh hồn tán đảm cảm giác. Thẳng đến một ngày này lúc chạng vạng tối, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc vào một bộ sạch sẽ trường sa màu trắng, Diệp Thần từ ngọn lửa màu xám bên trong đi ra. Trong chớp mắt, bao trùm hắn ngọn lửa màu xám cũng chui vào trong cơ thể của hắn. Bây giờ Diệp Thần, cho người khác cảm giác chính là phổ thông. Phổ thông đến không thể lại phổ thông thư sinh yếu đuối. Nhìn, so với trước đó muốn càng thêm người vật vô hại. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có đôi mắt, cũng nhiều thêm một loại khí chất đặc thù. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm khí chất. Để cho người ta nhịn không được thân cận khí chất. Nhìn thấy Diệp Thần thuế biến, Tiểu Hắc cùng Lão Long không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là... Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Chủ nhân, Diệp công tử, đến cùng đột phá không có. Đây cũng là đột phá a. Bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bởi vì, hắn đang nghiên cứu lần này ngọn lửa màu xám trả lại năng lượng mang đến cho mình biến hóa. Chapter 0306, đột phá đại thừa kỳ sau siêu cấp kinh khủng Diệp Thần. Đột phá. Mình cuối cùng đột phá vào đại thừa kỳ. Giống như trước kia, vừa đột phá chính là cảnh giới đỉnh phong. Nhất cử đột phá đến đại thừa kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Thấy bên trong một chút thân thể của mình, Diệp Thần nội tâm tràn đầy rung động. Còn có chính là, đã cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hắn kỳ kinh bát mạch kinh mạch, lại một lần nữa bị nới rộng gấp trăm lần không chỉ. Mỗi một đường kinh mạch, đều phản phất một đầu ẩn núp viễn cổ cự long. Thể nội năng lượng màu tím, dường như sóng cả mãnh liệt nước biển đồng dạng dựa theo hắn tu luyện công pháp lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển. Ngoài ra, ngay cả máu của hắn cũng đã lột xác thành màu tím. Đồng thời, mỗi một giọt máu, đều tràn đầy đáng sợ năng lượng. Xương cốt cùng linh hồn, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Đồng thời, nhan sắc đã hướng tử sắc thuế biến. Giờ này khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy cường hãn rối tinh rối mù. Đối với tự thân chiến lực, hắn cũng có cái đại khái suy đoán. Có lẽ, bây giờ mình quét ngang địa tiên cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Đồng thời, cũng tuyệt đối có thể ung dung tại kim tiên cảnh cường giả ngay dưới mắt chạy trốn. Không thể không nói, đề cao một cảnh giới về sau. Thực lực của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có đột phá trước, tại hóa thần kỳ thời điểm. Chiến lực của mình, nhiều lắm là có thể quét ngang nhân tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Tại địa tiên cảnh ngay dưới mắt chạy trốn, vấn đề không lớn. Thế nhưng là bây giờ, chiến lực của mình trực tiếp thực hiện thẳng tắp vượt qua. Lấy tự thân đối quỷ tu thiên nhiên khắc chế, hiện tại Diệp Thần có thể đối phó quỷ tu cực hạn đến cái tình trạng gì, ngay cả hắn đều không phải là rất rõ ràng. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, phát sinh không biết thuế biến ngọn lửa màu xám, tự hồ đã lâm vào đặc thù trạng thái ngủ say. Không biết là đang tiêu hóa thôn phệ địa ngục hỏa, vẫn là tại tiến giai đâu. Mà màu đen vô phong cự kiếm tác dụng trên người Diệp Thần trọng lực trận, đã cao tới nghịch thiên 10 vạn lần. Sau khi đột phá, một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn mới thích ứng tới. Trừ cái đó ra, Diệp Thần thời gian pháp tắc cũng chính thức lột xác thành thời gian đại đạo. không hề nghi ngờ, lại là hoàn mỹ viên mãn trạng thái. Mà vận mệnh áo nghĩa, thì là lột xác thành lớn vận mệnh cách. Bây giờ, hắn đã chính thức nắm giữ năm loại hoàn mỹ viên mãn đại đạo. Thời gian, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong, không gian, lại thêm vận mệnh cách. Chỉ có thể nói, gia hỏa này thật đúng là không là bình thường nghịch thiên. Theo linh hồn lại lần nữa mạnh lên, Diệp Thần thần thức đã có thể bao trùm phương viên 10 vạn dặm chi địa. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, càng là khuếch trương đến đường kính 1 vạn dặm chi lớn. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc là, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, theo thể nội tiểu thế giới lại lần nữa khuếch trương. Ngoại trừ thế giới thụ bên ngoài, cái khác linh thực vậy mà biến mất không thấy. Toàn bộ thể nội tiểu thế giới, chỉ có thế giới thụ lẻ loi trơ trọi địa sừng sững tại trung tâm nhất khu vực. Thế giới thụ, vẫn là bộ dáng lúc trước. Vẫn là lớp 10 thước ra mặt. Mà Hoàng Y Nặc, Dương Sở Sở còn có tiểu thất, thì tại thế giới thụ bên cạnh. Tiểu thất trước đó từ cự quy nơi đó đạt được quái dị xiềng xích, đã biến mất không thấy. Mặt khác chính là, bây giờ Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, đã tràn đầy gần như hóa lỏng sinh mệnh đại đạo chi lực. Hô! Hô một hơi, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Mình bây giờ, thật đúng là không là bình thường cường đại a. Ha ha ha! Đối với tương lai, Diệp Thần là càng phát mong đợi. Không biết, lần tiếp theo mình đột phá lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Chỉ là, đưa nghĩ đến mình bây giờ kinh khủng căn cơ, Diệp Thần chỉ có cười khổ. Hiện tại bốn bộ công pháp đều tại mỗi giờ mỗi khắc điên cuồng tự hành vận chuyển. Thế nhưng là, thực lực của mình cũng chỉ có cơ hồ có thể không cần tính đề cao. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mình muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, có trời mới biết cần bao nhiêu tài nguyên. Đến lúc đó, lại có thể không thể trực tiếp độ tiên nhân kiếp phi thăng đâu. Chủ nhân, ngươi đột phá. Mắt ba ba nhìn hướng Diệp Thần, Tiểu Hắc hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Đại thừa kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Vô ý thức, Tiểu Hắc thăm dò tính mà hỏi thăm. Làm Diệp Thần linh sủng, đối với Diệp Thần đột phá phương thức, nó hay là vô cùng hiểu rõ. Mỗi lần đột phá đều phi thường khó. Thế nhưng là, một khi đột phá, liền trực tiếp đến cảnh giới mới đỉnh phong. Không thể bảo là không nghịch thiên. Cười ha hả nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Nghe được Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đối thoại, Lão Long triệt để trợn tròn mắt. Diệp công tử mới đại thừa kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Trong truyền thuyết đại thừa kỳ. Nói cách khác, hắn không có đột phá trước đó, là trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Có lầm hay không? Ngẫm lại, Lão Long đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hóa thần kỳ, miểu sát một đám quỷ tiên cảnh, chân tiên cảnh thậm chí huyền tiên cảnh quỷ tu. Kia sau khi đột phá Diệp công tử, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Đã như vậy, chúng ta còn có tất yếu đi U Minh thú nhất tộc địa bàn sao? Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi. Trước đó, chủ nhân muốn đi trước U Minh thú địa bàn, bất quá là vì Cao Minh đến U Minh tinh thạch đột phá mà thôi. Hiện tại, hẳn không có cái kia cần thiết a. Dù sao, chủ nhân trong thời gian ngắn lại không thể lần nữa đột phá. Tiểu Hắc trong nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên là có tất yếu. Ta muốn vì về sau đột phá làm chuẩn bị. Hiện tại ta chỉ biết là U Minh tinh thạch đối ta đột phá có trợ giúp. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Cùng lúc đó, hắn lại không tự giác nhớ tới cự quy, Thạch Cảm Đương còn có sư phụ hắn Huyền Cơ tử thành công phi thăng cho hắn tiên giới quà tặng năng lượng. Không biết, đến lúc đó mình phi thăng vận dụng những năng lượng này. Mình sau khi phi thăng, có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới gì đâu. Tốt a. Đã Diệp Thần đều như vậy nói, Tiểu Hắc cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, hiện tại mình chủ nhân thực lực đại tiến. Lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc lại hết sức chăm chú địa khống chế lấy phi thiên ma phường. Một bên, Lão Long thì muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nhìn Lão Long một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Diệp công tử. Ngươi thật là trong truyền thuyết đại thừa kỳ sao? Vì cái gì ngươi bây giờ nhìn người vật vô hại, nhưng lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Trực giác nói cho ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể nhẹ nhõm xử lý ta. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Lão Long một mặt khó có thể tin địa chậm chậm nói. Không sai. Ta hiện tại là đại thừa kỳ. Về phần trực giác của ngươi, cũng không có vấn đề gì. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm buồn cười không thôi. Đừng bảo là địa tiên cảnh quỷ tu. Địa tiên cảnh tu sĩ khác, mình lập tức như thường có thể miểu sát. Quỷ tu sao? Hiện tại mình có thể đối phó quỷ tu cực hạn đến cái tình trạng gì, Diệp Thần trong nội tâm cũng không có cái đại khái. Bởi vì, bản thân hắn liền trời khắc quỷ tu. Chapter 0307, các đại chủng tộc khu quần cư. Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Lão Long có chút trợn tròn mắt. Đại thừa kỳ, có thể nhẹ nhõm xử lý hắn một địa tiên cảnh cường giả. Thật sự là không hợp thói thường a. Chỉ là, đưa nghĩ đến trước đó Diệp Thần vẫn là hóa thần kỳ liền có thể xử lý bọn hắn Long gia một đám quỷ tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh cao thủ, hắn lại bình thường trở lại. Trước mắt người trẻ tuổi kia, vốn là không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Hắn quá nghịch thiên. Mà Tiểu Hắc nghe đến mấy câu này, thì là không có quá lớn phản ứng. Dưới cái nhìn của nó, đừng bảo là địa tiên cảnh quỷ tu. Mình chủ nhân Diệp Thần có thể xử lý cái khác địa tiên cảnh tu sĩ cũng là chẳng có gì lạ. Về phần quỷ tu, chỉ bằng ngọn lửa màu xám, có trời mới biết có thể xử lý cái gì cấp bậc quỷ tu. Nó thế nhưng là trời khắc quỷ tu tồn tại. Liền càng thêm không cần nói, nó đã thôn phệ giữa thiên địa xếp hạng thứ hai địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa, thế nhưng là thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Lão Long, bình tĩnh điểm. Chủ nhân luôn luôn đều là phi thường nghịch thiên. Quay đầu nhìn Lão Long một chút, Tiểu Hắc lão khí hoành thu nói. Ngẩn người, Lão Long nhẹ gật đầu. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi một trận dở khóc dở cười. Gia hỏa này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, không biết tu tiên giới bên kia, tình huống như thế nào. Cái kia tiên giới cao thủ tồn tại, thủy chung là một quả bom hẹn giờ a. Diệp Thần đang nghĩ, mình trở lại tu tiên giới về sau, trước tiên liền muốn xử lý cao thủ kia. Hừ. Mặt khác chính là, hắn có chút lo lắng đạo tông tình cảnh hiện tại. Dù sao, mình không tại tu tiên giới, đạo tông đã không ai có thể trấn trụ tràng tử. Hy vọng những cái kia minh hữu có thể cho lực điểm đi. Còn có chính là, hy vọng Đông Hoàng tên kia có cái gì lợi hại ác chủ bài đi. Những này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Nếu để cho hắn biết tu tiên giới hiện trạng, đoán chừng hắn liền sẽ không lo lắng. Hiện tại, tu tiên giới nghiễm nhiên tại đạo tông cùng đạo tông đông đảo minh hữu thống trị hạ. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Phi Thiên Ma Phường, cuối cùng rời đi màu xám bình nguyên. Một ngày này lúc sáng sớm, Phi Thiên Ma Phường đi tới một vùng núi trước. Khiến Diệp Thần bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, phía trên dãy núi, trải rộng các loại cỡ lớn thôn trang tồn tại. Quỷ tu thôn trang, cùng một chút chủng tộc khác thôn trang, lại có thể sống chung hòa bình. Cái này, thực sự có chút vượt quá Diệp Thần dự liệu của bọn hắn. Diệp Thần không biết là, trên trời cao, Sở Ấu Vi từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo hắn. Chú ý hắn. Tại không có tới gần U Minh Thú nhất tộc địa bàn trước, nàng không có ý định chân chính rời đi. Nói đến, mấy ngày nay, Sở Ấu Vi nội tâm kia là thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp Thần ngọn lửa màu xám thôn phệ địa ngục hỏa. Gia hỏa này thực lực đại tiến thuế biến. Những này, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Quái vật. Yêu nghiệt. Nghịch thiên. Những ngày gần đây, trong đầu của nàng toát ra nhiều nhất từ ngữ chính là những thứ này. Chỉ là một cái đại thừa kỳ, thể nội tích chứa năng lượng so địa tiên cảnh còn muốn đáng sợ. Ngoại trừ gia hỏa này, đoán chừng cũng là không có người nào. Ánh mắt của nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây độc ác a. Thở dài một hơi, Sở Ấu Vi bùi ngùi mãi thôi nói. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, trong đầu của nàng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sở Ấu Vi một mực đi theo mình, Diệp Thần cũng không biết. Tại hắn ra hiệu dưới, Tiểu Hắc ngừng Phi Thiên Ma Phường. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem Phi Thiên Ma Phường thu vào. đi vào loại này các đại chủng tộc tụ cư địa phương, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn đã bắt đầu suy nghĩ một chuyện. Mình, cũng là thời điểm nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút giả luyện tiên khí, luyện chế tiên đan, chế tạo tiên cấp trận pháp đem quan điển tịch. Theo thực lực bản thân không ngừng tiêu thăng, trên tay mình nắm giữ những này đã không đáng chú ý. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ dãy núi. Sau một khắc, Diệp Thần thần thức trong nháy mắt thả ra ngoài. Rất nhanh, hắn lại thu hồi thần trí của mình. Thở ra một hơi dài, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Bên trong dãy núi này, vậy mà ẩn giấu đi không ít cường giả. Không hổ là minh giới. Thật đúng là lợi hại a. Diệp Thần phát hiện, bên trong dãy núi này, lại có mấy vị kim tiên cảnh tồn tại. Cho dù, bọn hắn chỉ là kim tiên cảnh giai đoạn trước. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ kinh người. Phải biết, vô luận là ác quỷ thành hay là nơi này, đều xem như minh giới biên thùy khu vực. Nói là đất nghèo, man hoang chi địa cũng một điểm không đủ. Chỉ thế thôi. Chủ nhân, nơi này có cái gì không đúng kình sao? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, Lão Long cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì. Chỉ là ta phát hiện, nơi này có mấy vị kim tiên cảnh tồn tại mà thôi. Ngón tay chỉ trước mắt một vùng núi, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Lão Long cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn, cũng không nhịn được một trận khẩn trương. Mấy vị kim tiên cảnh. Cái này. Diệp công tử, chúng ta muốn hay không đi vòng? Nếu như trêu chọc đến những cái kia kim tiên cảnh cường giả, chỉ sợ. Thở sâu thở ra một hơi, Lão Long cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu nói. Rất không cần phải. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần cự tuyệt Lão Long đề nghị. Đi vòng. Hắn nhưng không có hứng thú này. Vẫn là câu nói kia. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chuồn đi là được. Dứt lời, Diệp Thần liền dẫn đầu phi thân tiến vào trước mắt dãy núi. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc quay đầu nhìn Lão Long một chút. Cái sau lấy lại tinh thần, cũng tăng thêm tốc độ bay đi. Ác quỷ thành, bên ngoài khu vực. Những ngày gần đây, liên quan tới Diệp Thần ở hạch tâm chi địa náo ra động tĩnh, đã truyền đi phí phí dương dương. Chân dung của hắn, cũng truyền đến bên ngoài những địa phương này. Nhìn thấy Diệp Thần chân dung về sau, vô số người đều ngây ngẩn cả người. Lại là gia hỏa này. Hắn đã đáng sợ như vậy sao? Đem ác quỷ thành hạch tâm chi địa huyên náo long trời lỡ đất. Còn làm rơi mất một cái kim tiên cảnh cường giả con một. Thật sự là một người điên. Mà khi Thiên Cơ Tử nhìn thấy Diệp Thần chân dung về sau, hắn không có một chút chần chờ. Trực tiếp đem mình thế lực đồ vật đóng gói tốt, trong đêm đường chạy. Tiện thể, còn phân phát tất cả thủ hạ. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Đương bạch bào phụ nữ trung niên đi vào ác quỷ thành ngoại vi thời điểm, Thiên Cơ Tử cũng sớm đã không biết tung tích. Đối với cái này, nàng kém chút tại chỗ tức điên. Ghê tởm. Lại tới chậm một bước. Diệp Thần. Rất tốt. Bản tọa nhớ kỹ ngươi tên. Ta không tin ngươi có thể chạy ra bao xa. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào phụ nữ trung niên thanh âm vang vọng cả tòa ác quỷ thành. Thanh âm của nàng, tràn đầy vô biên lửa giận, hận ý. Nghe được nàng, vô số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn cảm thấy, lần này, Diệp Thần có lẽ chết chắc. Bị một cái kim tiên cảnh cường giả để mắt tới, hắn còn có ngày sống dễ chịu sao? Ha ha! Đúng là điên cuồng. Chapter 0308 tự chui đầu vào lưới thiên tiên cảnh quỷ tu. Diệp Thần hiện tại vô cùng im lặng, bởi vì hắn vừa mới tiến vào dãy núi, liền bị người bao vây. Bị 10 cái quỷ tu vây lại. Trong đó, trong bọn họ mạnh nhất một vị, là một cái chân tiên cảnh trung kỳ khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Nho nhỏ quỷ tiên cảnh cũng dám đến chúng ta vạn tộc Đại Sơn. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Âm lãnh nhìn thoáng qua ngụy trang thành quỷ tiên cảnh quỷ tu Diệp Thần một chút. Thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Về phần Diệp Thần sau lưng Lão Long, bị hắn không nhìn thẳng rơi mất. một cái người hầu mà thôi, có thế mạnh bao nhiêu? Cái này, chính là ý nghĩ của hắn. Làm sao? Đi ngang qua vạn tộc Đại Sơn cũng không được. Nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bản công tử nói không được thì không được. Không chút nghĩ ngợi, thanh niên bật thốt lên. Nếu không, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó giao ra không gian của ngươi chiếc nhẫn. Ta thả các ngươi một ngựa. Đi vòng vo một chút con mắt, thanh niên đầy mắt hài hước đánh giá Diệp Thần một chút. Hắn mang tới đám người kia, cũng đi theo cười ha ha. Nhanh lên tiểu tử. Thừa dịp Công Tôn thiếu gia tâm tình tốt. Đợi chút nữa sẽ trễ. Có nghe hay không? Bốn phía những người kia, cũng đi theo ồn ào lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn Lão Long một chút. Không cần Diệp Thần phân phó, Lão Long ăn ý xuất thủ. Chỉ gặp, hắn hời hợt vỗ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ cái kia trung niên bên ngoài, cái khác chính vị quỷ tu đều trực tiếp chết thảm tại chỗ. Mà thanh niên kia, cũng bị hắn vung tay lên, hút tới trước mặt. Bị hắn bóp lấy cổ. Giờ này khắc này, thanh niên có chút trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kết cục sẽ là dạng này. Mình một bầy chó chân, vậy mà trong nháy mắt bị miễu sát rồi. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hắn đôi mắt tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Bình tĩnh nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã đối phương muốn nhục nhã mình, cái kia còn có cái gì tốt khách khí đâu. Dù sao, minh giới khắp nơi đều là giết chóc. Ngươi không thể giết ta. Ta gọi Công Tôn Tuyệt. Gia gia của ta là Công Tôn Bất Bại. Hắn nhưng là vạn tộc Đại Sơn thập đại cao thủ một trong. Nghe được Diệp Thần, thanh niên lập tức giãy giụa, sau đó ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Trong chốc lát, Diệp Thần bị chọc phát cười. Vạn tộc Đại Sơn thập đại cao thủ một trong. Nói cách khác, đối phương không phải kim tiên cảnh cường giả lạc. Nếu như là, hắn tin tưởng, lấy Công Tôn Tuyệt cái này đức hạnh đoán chừng sẽ trực tiếp nói là mấy đại cao thủ một trong. Quỷ tu. Ngay cả kim tiên cảnh đều không phải là. Không có gì đáng lo lắng. Nếu như là mình không có đột phá trước đó, có lẽ mình nghe được sẽ quay đầu liền chạy. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này Công Tôn Tuyệt gia gia Công Tôn Bất Bại, cho ăn bể bụng cũng liền thiên tiên cảnh a. Chật chật chật. Mình không có đột phá trước liền có thể nắm địa tiên cảnh quỷ tu. Thiên tiên cảnh. Bây giờ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ai bảo mình trời khắc quỷ tu đâu. Nếu như là chủng tộc khác thiên tiên cảnh, mình sợ là đến chuồng đi. Xử lý hắn. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, Diệp công tử. Ngẩng người, Lão Long nhẹ gật đầu. Dứt lời, hắn gọn gàng địa xử lý Công Tôn Tuyệt. Nói đến, Lão Long vốn là có chút chần chờ. Nghe được Công Tôn Tuyệt, hắn cũng đại khái đoán được đối phương gia gia thực lực. Thế nhưng là, nhìn thấy Diệp Thần căn bản không có đem đối phương uy hiếp để vào mắt, hắn liền không có điều kiêng kỵ gì. Mà lại, hơi ngẫm lại, hắn đối với Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Diệp công tử không có đột phá trước đó liền có thể đối phó mình, chắc hẳn bây giờ đối phó thiên tiên cảnh cường giả nên vấn đề không lớn a. Nếu như để Diệp Thần biết Lão Long ý nghĩ, sắc mặt của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Đối phó thiên tiên cảnh. Hắn có thể. Nhưng là, cũng chỉ là cực hạn tại quỷ tu mà thôi. Chủng tộc khác. Quét ngang địa tiên cảnh cao thủ, đã là hắn lập tức mức cực hạn. Không thể không nói, tiểu hắc chính là tiểu hắc. Nó vẫn là trước sau như một không có tiết tháo. Trước tiên, nó liền bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Chủ nhân, không có u minh tinh thạch loại hình đồ vật. Một lần nữa trở lại Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc báo cáo. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt không thay đổi lên tiếng. Đối với cái này, hắn đều có chút chết lặng. U minh tinh thạch cũng không phải dễ chiếm được như thế. Mà bây giờ, địa tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch, đối với mình đều không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thiên tiên cảnh u minh thú u minh tinh thạch, nói nghe thì dễ. Là ai? Ai giết Tôn Nhi ta? Ta muốn giết ngươi. A. À. Đúng lúc này, một đạo vang vọng chân trời tiếng gầm gừ truyền tới. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái mãn kiểm cầu nhiêm, râu tóc bạc trắng cao lớn áo đỏ lão giả. Là một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Diệp Thần không chỉ dừng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là con mắt vì đó sáng lên. Nếu như có thể khống chế một vị thiên tiên cảnh quỷ tu cao thủ, kia. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận kích động. Không cần hỏi, Diệp Thần đều biết cái này mặt mũi tràn đầy bá đạo lão đầu đến cùng là ai. Ngoại trừ Công Tôn Bất Bại, còn có thể là ai đâu? Là các ngươi. Ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Ngay cả ta Công Tôn Bất Bại Tôn Nhi cũng dám giết. Âm lãnh địa quét mắt Diệp Thần, lão long một chút, cuối cùng Công Tôn Bất Bại ánh mắt rơi xuống lão long trên thân. Rất hiển nhiên, hắn không cho rằng Diệp Thần là Công Tôn Tuyệt bọn hắn đối thủ. Về phần Tiểu Hắc, tức thì bị hắn không nhìn thẳng rơi mất. Lại liếc mắt nhìn trên mặt đất 10 bộ thi thể, Công Tôn Bất Bại trên người sát ý là càng phát ra nồng nặc. Mù ồn ào cái gì? Ngươi liền không hỏi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Không hỏi một chút, chúng ta vì cái gì giết ngươi Tôn Nhi? Chớp chớp lỗ tai, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Không có gì tốt hỏi. Hôm nay các ngươi phải chết. Bất quá tại giết các ngươi trước đó, bản tọa phải thật tốt tra tấn các ngươi một phen. Sau khi nói đến đây, Công Tôn Bất Bại trên người sát ý đã nồng đậm đến cực hạn. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Diệp Thần xuất thủ trước. Một đạo yêu dị xám, hào quang màu tím, tại Diệp Thần hai con ngươi lóe lên liền biến mất. Cuối cùng, đạo tia sáng này bay về phía Công Tôn Bất Bại. Chui vào mi tâm của hắn bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Hắc không khỏi lắc đầu. Lại là một cái xui xẻo gia hỏa. Làm gì treo chọc chủ nhân đâu. Hiện tại tốt, trực tiếp đem mình góp đi vào. Tiểu Hắc trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Hắn hiểu được, Diệp Thần đây là lại muốn thêm một cái người hầu. Lấy gia hỏa này hiện tại linh hồn cường độ, lại thêm hồn quyết những cái kia nghịch thiên bí pháp. Chật chật chật. Công Tôn Bất Bại nghĩ không lật thuyền trong mương đều rất khó a. Mà lão long thì là ánh mắt có chút phức tạp. Một màn này, hắn không là bình thường quen thuộc. Hắn nhớ tới mình là thế nào bị khống chế. Hắn hiểu được, Công Tôn Bất Bại đây là tại kiếp nạn chạy trốn. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là cảm thấy mừng thầm. Chapter 0309, Thiên Tiên Cảnh Người Hầu. Mấy đại vị diện đám người hiện trạng. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc cùng lão long suy đoán biến thành hiện thực. Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Bất Bại cung cung kính kính hành lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Công Tôn Bất Bại, ngươi có U Minh Tinh Thạch sao? Trước tiên, Diệp Thần liền hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Ta không có. Ngẩn người, Công Tôn Bất Bại hồi đáp. Tốt a. Nghe được Công Tôn Bất Bại, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Coi như đối phương có U Minh Tinh Thạch, cũng chưa chắc đối với mình hữu dụng. Trừ phi, có thiên tiên cảnh trở lên thực lực U Minh Thú U Minh Tinh Thạch. Nói cho ta nghe một chút đi Vạn Tộc Đại Sơn. Suy tư một lát, Diệp Thần lại thuận miệng phân phó nói. Vâng. Vạn Tộc Đại Sơn. Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn Bất Bại chậm rãi nói. Nguyên lai, Vạn Tộc Đại Sơn sở dĩ gọi là Vạn Tộc Đại Sơn, cũng không phải không có nguyên nhân. Mảnh này mênh mông vô bờ bên trong dãy núi, sinh hoạt mấy ngàn chủng tộc. Trong đó, lại lấy quỷ tu nhất tộc cường đại nhất. Vạn tộc trong núi lớn 5 vị kim tiên cảnh cường giả, liền có 2 cái là quỷ tu. Thập đại trong cao thủ, có 4 vị là quỷ tu. Nơi này mấy ngàn chủng tộc sở dĩ có thể hòa bình ở chung, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, ngũ đại kim tiên cảnh cường giả, quan hệ cực kỳ tốt. Bọn hắn thoát ly với cùng một cái thế lực. Mà ở trong đó tất cả chủng tộc đều bám vào ngũ đại kim tiên cảnh cường giả phía dưới. Là bọn hắn phụ thuộc. Kỳ thật, Vạn Tộc Đại Sơn có thể coi là một cái thể cộng đồng. Có thể coi là một cái tứ lưu thế lực. Khi vạn tộc đại sơn người, bình thường đều không ra ngoài sao? Giải quyết như thế nào tài nguyên vấn đề? Nhìn Công Tôn Bất Bại một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ phái ra cao thủ đi tiến đánh bốn phía thế lực. Còn có chính là, đi cướp đoạt một chút tài nguyên. Cũng sẽ bắt sống các loại sinh linh trở về thôn phệ. Đương nhiên, vạn tộc Đại Sơn có một bộ nghiêm khắc thưởng phạt chế độ. Giật mình, Công Tôn Bất Bại đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Công Tôn Bất Bại, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Xem ra, cái này minh giới so tu tiên giới còn tàn khốc hơn được nhiều a. Đơn giản, thô bạo. Một bên, Lão Long không có quá lớn phản ứng. Có thể thấy được, ác quỷ thành tình huống, cùng nơi này cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Ngoà tào. Ác như vậy. Đồng dạng, Tiểu Hắc cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này đặt ở tu tiên giới, không hãy cùng tà đạo thế lực giống nhau sao? Tại minh giới, ngoại trừ địa phủ, thập đại Diêm La Điện cùng số ít một chút đỉnh tiêm thế lực bên ngoài. Thế lực khác pháp tắc sinh tồn không đều là dạng này. Ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc một chút, Công Tôn Bất Bại chuyện đương nhiên nói. Xác thực như thế. Diệp Thần bên cạnh, Lão Long rất tán thành gật gật đầu. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Càng hiểu rõ minh giới, bọn hắn ngược lại cảm thấy minh giới càng sâu không lường được. Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần đột nhiên có chút không khó lý giải minh giới vì sao lại cường đại như thế. Bởi vì, kẻ yếu tại minh giới căn bản là sống không lâu. Lại thêm, nơi này bản thân liền là một cái đỉnh tiêm vị diện. Cho nên, minh giới các loại sinh linh phi thường cường đại không phải rất bình thường sao? Tại cái này vạn tộc trong núi lớn, của ngươi vị như thế nào? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Gần với năm vị kim tiên cảnh cường giả phía dưới. Không có chút gì do dự, Công Tôn Bất Bại gọn gàng nói. Công Tôn Bất Bại trả lời, để Diệp Thần trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Nhìn Công Tôn tuyệt kiêu ngạo như vậy, nhìn Công Tôn Bất Bại ngay từ đầu thái độ. Kết hợp với Công Tôn Bất Bại thực lực, hắn liền không khó đoán được những thứ này. Cơ hồ cùng một thời gian, tu la giới, một cái huyết sắc thế giới bên trong. Một đạo thấp bé thân ảnh, chính kết thúc một vòng giết chóc. Ha ha ha. Bản đại gia rốt cục trở lại ở kiếp trước thực lực đỉnh phong. Ta còn có thể tiếp tục mạnh lên. Ta muốn đến mới cực hạn. Siêu việt một đời trước. Sau đó lại trở về tu tiên giới độ tiên nhân kiếp. Bản đại gia hiện tại chiến lực, quét ngang nhân tiên cảnh nên vấn đề không lớn. Diệp Thần tên kia, hẳn không phải là bản đại gia đối thủ a. Không biết hắn tại minh giới như thế nào. Thật muốn đánh cho hắn một trận, tiểu tử kia thực sự quá khinh người. Một mực như vậy nghịch thiên, đem bản đại gia ép gắt gao. Ta quyết định. Trở về tu tiên giới về sau, trước không phi thăng. Diệp Thần gia hỏa này ta là đánh định. Ha ha ha. Nói đến, còn không có nhìn qua hắn kinh ngạc dáng vẻ. Giết chóc kết thúc về sau, đạo thân ảnh này ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Không hề nghi ngờ, có thế phách lối như vậy, còn vẫn muốn đánh Diệp Thần một trận. Ngoại trừ Đông Hoàng, còn có thể là ai? Yêu giới, một ngày một người dáng dấp chất phác, dáng người phản phất núi nhỏ thanh niên. Lúc này, hắn đang cùng một đám yêu thú đại chiến đến cùng một chỗ. Khí thế của hắn, theo chiến đấu không ngừng thúc đẩy, kia là càng phát cường đại. Cuối cùng, tất cả tán tiên kỳ yêu thú bị hắn tay không tất sắc sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại ta đã chiến lực có thể so với tán tiên kỳ, cùng sư thúc tổ khoảng cách, hẳn là rút ngắn không ít a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Lâm Vô Địch tự lẩm bẩm. Linh giới, một chỗ linh khí trùng thiên trong rừng rậm. Giờ này khắc này, Thạch Vấn Tiên vô cùng phiền muộn. Mình vậy mà không cẩn thận, xông lầm tiến vào linh tộc tổ địa. Cái này, đã là hắn bị đuổi giết ngày thứ 30. Cũng là bởi vì như thế, thực lực của hắn, chiến lực cũng tại thẳng tắp tăng vọt. Bây giờ, hắn đã có thể đối cứng tán tiên kỳ tu sĩ. Không biết, Diệp công tử hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào đâu. Còn có cái khác mấy tên, lại như thế nào? Không được. Ta không thể thua bọn họ. Nói một mình hai câu, Thạch Vấn Tiên trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Cuối cùng, hắn xông về một chỗ. một cái sinh tồn lấy các loại kinh khủng chủng tộc viễn cổ vị diện bên trong. Giờ này khắc này, Thiên Vấn đang bị truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không biết cái nào thất đức bại lộ huyết mạch của hắn tình huống. Biết được hắn đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch về sau, vô số chủng tộc viễn cổ thiên kiêu đều nghĩ thôn phệ hắn. Ghê tởm. Bản hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ô ô. Lão đại. Bản hoàng tử có chút nhớ ngươi. Ta cũng muốn giống như ngươi uy vũ bá khí. Ma giới, một cái xuyên thẳng vân tiêu hắc sắc thạch bi trước, Dương Bất Bại chính cuộn lại hai chân tại ngộ đạo. Có thể không chút khách khí nói, hắn là trong mọi người vận khí tốt nhất một cái. Bị truyền tống đến ma giới về sau, hắn đi theo một chút ma giới thiên kiêu tiến vào một cái thượng cổ di tích bên trong. Kết quả, hắn không giải thích được đến nơi này. Đi tới trong truyền thuyết thủy ma bi tiền. Thế là, hắn tiến vào điên cuồng ngộ đạo hình thức. Nhanh chóng lĩnh ngộ lấy thủy ma bi bí mật. Khí thế của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt. Mỗi khi hắn sắp sụp đổ thời điểm, đều có một cái tín niệm chống đỡ lấy hắn. Tuyệt đối không thể để cho Diệp công tử mấy người bọn họ thất vọng. Chapter 0310, Sông Vong Xuyên bí mật. Tại Công Tôn Bất Bại dẫn đầu dưới, Diệp thần bọn hắn tiến vào vạn tộc trong núi lớn. Trên đường đi, Diệp thần, Lão Long, Tiểu Hắc đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được không ít cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Tu La, Vong Linh, Minh Giới Ê Nhân Loại Hề Minh Tộc, Thi Tu, Hô Lâu, Ti Tan, U Linh. Còn có, toàn thân âm trầm, khí tức tà ác bao phủ các loại yêu thú. Đều không ngoại lệ, những này chủng tộc nhìn thấy Công Tôn Bất Bại, đều cung cung kính kính hành lễ chào hỏi. Thẳng đến tiến vào vạn tộc Đại Sơn, Diệp thần thế mới biết. Nguyên lai, Công Tôn Bất Bại là vạn tộc Đại Sơn tả hộ pháp. Mà kia năm vị kim tiên cảnh cường giả, thì là vạn tộc Đại Sơn sơn chủ. Mặt khác chính là, Minh Giới Tàn Khốc, lại lần nữa đổi mới Diệp thần nhận biết. Vạn tộc núi lớn nội bộ, đông đảo chủng tộc mặc dù sống chung hòa bình, nhưng là những này chủng tộc ở giữa y nguyên sẽ thỉnh thoảng triển khai các loại điên cuồng chiến đấu, chém giết. Thậm chí, tương hỗ thôn phệ. Tựa như nuôi cổ đồng dạng. Mấu chốt là, đối với nơi này lại là đắp lên đầu cho phép. Vạn tộc Đại Sơn, so ác quỷ thành tàn khốc nhiều. Đột nhiên, Lão Long biểu lộ cảm xúc nói. Ác quỷ thành. Đây chẳng qua là một cái bất nhập lưu thế lực thôi. Nếu không phải nơi đó có sông Vong Xuyên, chúng ta vạn tộc Đại Sơn đã sớm quét ngang ác quỷ thành. Nhếch miệng, Công Tôn Bất Bại khinh thường nói. Ồ, sông Vong Xuyên có cái gì đặc thù sao? Nghe được Công Tôn Bất Bại, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Công Tôn Bất Bại nói bóng gió, bọn hắn đây là bởi vì ác quỷ thành có sông Vong Xuyên mới không đối ác quỷ thành động thủ. Diệp công tử không biết a. Lập tức, Công Tôn Bất Bại ngây ngẩn cả người. Một bên, Lão Long cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp thần. Bọn hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, đều là lạ. Không biết. Giang tay ra, Diệp thần lắc đầu nói. Chúng ta hẳn phải biết những này sao? Các ngươi ngược lại là mau nói a. Diệp thần trên bờ vai, Tiểu Hắc không kiên nhẫn một bên nhả rảnh một bên thúc giục. Sông Vong Xuyên tại Minh Giới mà nói, là phi thường tồn tại đặc thù. Nói nó là Minh Giới mẫu thân sông cũng một điểm không đủ. Nghe đồn, nó cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Sông Vong Xuyên trải qua địa phương, đều sẽ nhận Minh Giới thiên địa pháp tắc che chở. Nó trải qua thế lực, bình thường đều là sẽ không bị bất luận cái gì ngoại bộ thế lực công kích. Bởi vì, làm như vậy ngoại bộ thế lực rất dễ dàng nhận Minh Giới thiên khiển. Minh Giới trong lịch sử, đã từng có không ít thế lực không tin tà. Kết quả, bọn hắn đều bị Minh Giới thiên khiển xóa đi. Cho nên, dần dà, cũng liền không ai sẽ nhằm vào sông Vong Xuyên trải qua thế lực này. Cái này, cũng là chúng ta không hợp nhau ác quỷ thành nguyên nhân. Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn Bất Bại chậm chậm nói. Đã như vậy, khi Minh Giới lớn nhỏ thế lực, chẳng phải là đều sẽ lựa chọn đem đến sông Vong Xuyên phụ cận. Diệp thần trên bờ vai, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ địa phủ cùng thập đại Diêm La Điện bên ngoài, sông Vong Xuyên trải qua địa phương đều là không cố định. liền giống như ác quỷ thành, sông Vong Xuyên cũng là vạn năm trước đột nhiên có nhánh sông trải qua mà thôi. Cho tới nay, đều là chỉ có sông Vong Xuyên lựa chọn thế lực, không có thế lực lựa chọn sông Vong Xuyên đạo lý. Cưỡng ép đem đến sông Vong Xuyên phía trên, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trừ phi, có thế giống địa phủ cùng thập đại Diêm La Điện, có được cầu nại hà. Lắc đầu, Công Tôn Bất Bại đều đâu vào đấy nói. Nghe được Công Tôn Bất Bại những lời này, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Còn có những thuyết pháp này. Chật chật chật. Nói như vậy, sông Vong Xuyên trải qua thế lực, chẳng phải là nghĩ không cuộc khởi đều rất khó. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Vậy nhưng chưa hẳn. Giống ác quỷ thành, không giống từ đầu đến cuối không có phát triển. Lại nói, minh giới thiên địa pháp tắc mặc dù che chở bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn chủ động treo chọc ngoại giới thế lực, kia đồng dạng sẽ bị xóa đi. Đây là thiên địa pháp tắc ngầm đồng ý. Chỉ có thể nói, ác quỷ thành là đông đảo sông Vong Xuyên trải qua thế lực bên trong phế nhất vật một cái. Nó chính là minh giới trò cười. Bởi vì, nó là toàn bộ minh giới 99 cái sông Vong Xuyên trải qua thế lực bên trong, một cái duy nhất từ đầu đến cuối không có cuộc khởi thế lực. Nói, Công Tôn Bất Bại trên mặt là không che giấu chút nào xem thường Tiếu Dung. Nghe được hắn, Lão Long cũng là mặt mo đỏ lên. Nói đến đây cái vấn đề, ác quỷ thành quả thật có chút mất mặt. Nhìn chung toàn bộ minh giới, sông Vong Xuyên trải qua 99 cái thế lực, cũng liền ác quỷ thành phần độc nhất là bất nhập lưu thế lực. Cái khác 98 cái thế lực, ít nhất đều là minh giới nhất lưu thế lực. Giống địa phủ cùng thập đại Diêm La Điện, càng là minh giới siêu nhiên tồn tại. Nói như vậy, Lão Long, con trai của ngươi tức gả cho ngươi nhi tử. Sẽ không phải chính là có ý đồ với ác quỷ thành a? Nhìn về phía Lão Long, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xác thực như thế. Lúc đầu, Thiên Nhi chính là chúng ta Long gia cùng bọn hắn gia tộc vũ khí bí mật. Nguyên bản, chúng ta là kế hoạch hắn đến địa tiên cảnh đưa đi chúng ta thân gia thế lực bồi dưỡng. Chờ đến thời cơ thành thục, hắn thực lực đủ cường đại. Lại để cho hắn nhất thống toàn bộ ác quỷ thành. Chỉ là, nghĩ không ra hắn. Nói đến đây, Lão Long có chút ít oán niệm nhìn Diệp Thần một chút. Con trai của ngươi tức không phải kim tiên cảnh sao? Lấy nàng thực lực, nhất thống ác quỷ thành hẳn không có độ khó a. Giả bộ như không nhìn thấy Lão Long ánh mắt, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Là như thế một cái lý không có sai. Nhưng là, nàng cũng chỉ được cho nửa cái ác quỷ thành người mà thôi. Nếu như nàng cưỡng ép nhất thống ác quỷ thành, chỉ sợ sông Vong Xuyên nhánh sông sẽ hư không tiêu thất. Từ xưa đến nay, muốn nhất thống sông Vong Xuyên trải qua thế lực, nhất định phải là thế lực nào thổ dân, hay là vị diện khác giáng lâm đến cái kia thế lực quỷ tu mới được. Thở dài một hơi, Lão Long có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Lão Long, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, vậy có phải hay không có thể để cho mình sư bá nhất thống ác quỷ thành đâu? Hắn có vẻ như chính là tại tiên giới bị xử lý, trực tiếp giáng lâm đến ác quỷ thành a. Đến lúc đó, ác quỷ thành chẳng lẽ có thể biến thành đạo tông tại minh giới đại bản doanh? Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là tràn đầy chờ mong. Diệp công tử, những này thế nhưng là minh giới mọi người đều biết sự tình, làm sao các ngươi thật giống như không biết? Sau một khắc, Diệp Thần suy nghĩ bị Công Tôn Bất Bại kéo về thực tế. Lúc này, Công Tôn Bất Bại chính nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc. Đồng dạng, Lão Long cũng là đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Rất đơn giản. Bởi vì, ta là từ vị diện khác đi vào minh giới. Đồng thời, ta không phải cái gì quỷ tu. Ta là một nhân tộc. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất Bại cùng Lão Long trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này, Diệp công tử là nhân tộc. Làm sao có thể? Nhân tộc không phải thế gian ngàn vạn trong chủng tộc yếu nhất tồn tại sao? Thế nhưng là vì cái gì, Diệp công tử chiến lực sẽ như vậy nghịch thiên? Liếc nhau một cái, Công Tôn Bất Bại cùng Lão Long đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ không thể tin được. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy rung động. Giờ khắc này, Diệp Thần đã bị bọn hắn coi là quái vật hình người.